Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư, chương 46, Oan Gia Ngõ Hẹp 1, Góc Chuyện Audio.com. Chênh lệch cha, đây là chênh lệch cha, thiếu niên vô cùng đau đớn nhìn náo nhiệt nơi này. Lại nghĩ tình huống bi thảm bên kia của mình, đem lau nhiệt lệ, người muốn chính là cái kia. Quân Vô Tà không phản ứng nhiều lắm, nàng giơ tay chỉ vào mấy viên đông châu kia dò hỏi thiếu niên. Thiếu niên gật gật đầu. Quân Vô Tà từ trong đám người sán đi vào, vừa muốn mở miệng, thình lình phát hiện hai cái thân ảnh sớm một bước đứng ở nơi đó. Thiếu niên tuấn mỹ một thân hoa phục gấm vóc đứng ở trong đám người. Phá lệ bắt mắt, bên người hắn bạch y thiếu nữ khuôn mặt thanh lệ, khí chất xuất trần đưa tới không ít ánh mắt ghé qua. Nơi này thế nhưng cũng có đồ tốt, thiếu niên tuấn mỹ tùy ý mở miệng. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm nữ tử bên cạnh, nữ tử khẽ gật đầu, rất là cao ngạo, tiểu hắc miêu đi theo bên người Quân Vô Tà, nhìn đến hai cái người kia nháy mắt liền tạc mao, cẩu nam nữ, một nam một nữ đứng ở nơi đó, chính là trước đây từng đến Lân Vương phủ nháo sự, Mạc Huyền Phỉ cùng Bạch Vân Tiên. Quân Vô Tà chỉ là nhìn lướt qua, không có phản ứng gì, hai viên linh thạch này. Cùng 9 viên đông châu nhìn không tồi, Mạc Huyền Phỉ nhìn chúng hai khối linh thạch, vừa lúc có thể phân chia cùng hắn với Bạch Vân Tiên. Từ sau lần trước bị tập kích, tâm tính Bạch Vân Tiên liền không phải thực tốt, trong khoảng thời gian này, Mạc Huyền Phỉ dùng thủ đoạn cả người, cũng không thể làm cho mỹ nhân thoải mái cười, lúc này mới nhớ tới quỷ thị, ngoạn ý tầm thường căn bản không lọt được vào mắt Bạch Vân Tiên. Làm đệ tử tông chủ Khuynh Vân Tông, cái thứ tốt gì chưa từng thấy qua, hai người tại đây ở quỷ thị đi dạo một vòng, cũng không thể tìm ra được mấy đồ vật làm Bạch Vân Tiên dừng chân. Nhưng thật ra vừa rồi tới nơi này, ánh mắt Bạch Vân Tiên liền có chút kinh hỉ. Hai khối linh thạch kia lớn nhỏ chỉ như ngón út cái. Cũng tính là đã to, thừa sức thả linh lực vào. Lại cùng lúc giới linh của hai người bọn họ đều có điều cảm ứng. 9 viên đông châu, mặc dù là thân là hoàng tử Mạc Huyền Phỉ đều không tránh được cảm thán một tiếng. Phẩm chất như vậy, mặc dù là ở trong hoàng cung cũng không có. 9 viên đông châu này, vừa vặn có thể đủ để khảm trên vương niệm ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Vân Tiên có thích chúng không? Mạc Huyền Phỉ không quên dò hỏi ý tứ của Bạch Vân Tiên. Ánh mắt ẩn ẩn đưa tình, Bạch Vân Tiên khẽ gật đầu, trên mặt đã lạnh hồi lâu rốt cuộc xuất hiện một tia ý cười. Mạc Huyền Phỉ cùng Bạch Vân Tiên tán tỉnh không coi ai ra gì. Chính là một bên mọi người cũng đã biết thân phận bọn họ. Trong lúc nhất thời thanh âm khe khẽ nói nhỏ từ trong đám người truyền ra tới. Nếu nói, trước đây quan hệ của Quân Vô Tà cùng Mạc Huyền Phỉ. Làm Mạc Huyền Phi trở thành đối tượng được mọi người đồng tình đáng tiếc. Nhưng hiện tại Bạch Vân Tiên và Mạc Huyền Phỉ ở bên nhau đã trở thành mục tiêu hâm mộ. Ghen tị của mọi người. Quân Vô Tà là ai? Kia chính là nữ thổ phỉ nổi danh trong hoàng thành. Cho dù lớn lên xinh đẹp như hoa. Chính là tính tình kia thật không người chịu được. Bạch Vân Tiên lại khác. Không chỉ có lớn lên tuyệt mỹ. Khí chất xuất chúng. Hơn nữa nàng là đệ tử tông chủ Khuynh Vân Tông, bất luận nhìn thế nào, đều là nam nhân cảm mến nữ thần, Mạc Huyền Phỉ có thể có được Bạch Vân Tiên, cũng không phải là làm bao người hâm mộ chết tâm, mọi người hiện giờ đối với Bạch Vân Tiên tôn sùng bao nhiêu, liền đối với Quân Vô Tà chán ghét bấy nhiêu, những lời châm chọc cười nhạo khó nghe đó từ trong miệng toát ra. Một chữ cũng không thoát lọt vào lỗ tai Quân Vô Tà. Nàng lại không có phản ứng gì nhiều, đứng ở bên chân nàng Miêu Nhi lại tính tình không chịu nổi. Hận không thể nhào lên, đem thị phi hỗn đản này đó đang sống sờ sờ cắn chết. Này một đàn ngu ngốc thì biết cái gì, nữ nhân kia nơi nào có thể so với chủ nhân cao quý nhà nó. Về điểm bản lĩnh, người muốn theo sách giày cho gia chủ nhà nó đều không xứng. Cách chương.